Chương 2 831 Phong 33. Kia đó là ai? Nàng vô ý thức túi đầu nhìn một cái chính mình bụi bẩn váy áo, lại nhìn ngồi tại đội ngũ ngay phía trước, tên kia trắng non nà tiểu cô nương. Quả thực không quá tin tưởng con mắt của mình, chỉ gặp nàng một bộ màu trắng thượng áo, áo khoác một kiện xanh nhạt sa tanh sa y y, phía dưới một đầu nhi bảo thạch thanh sắc tơ bạc váy, tóc đen lỏng loẹt một quán, còn lại hai sợi tóc đen phất ở gương mặt bên cạnh. Da trắng nón nà trong tay trái đeo một đầu ánh nhuận thêu thanh trúc vòng tay, tay phải một đôi điểm thúy lam quấn tơ vàng vòng tay. Bên hông buộc một cây xanh nhạt đai lưng, cấp trên treo một đầu cùng màu hệ quay lại cảnh tiêu túi thơm, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại một tên tuấn mỹ nam tử bên cạnh, không chớp mắt nhìn qua trong đội ngũ lưu động đám người. Không, không phải nàng, nương ngươi nhận lầm người, dạng này một vị cử chỉ nhã nhặn ưu nhã quý nữ. Làm sao có thể là kiểu đầu thôn đôi kia thôn phu thôn cô gia đại cô nương, đầu đánh chết nàng đều không thể tin được. Không đúng vậy à, nương nhận ra nàng tấm kia mặt đơ. Lý thị có chút kích động gọi nói, nếu thật là đại phòng đại cô nương, kia chẳng phải hết thể dễ nói nha. Tất cả mọi người là thân thích, hỏi nàng nhiều muốn điểm thóc gạo không phải càng tốt hơn. Không không thể nào, không có khả năng. Kiều Nên Xuân liều chết cắn cánh ngôi, đồng nhiên duỗi tay nắm lấy đứng hàng ở sau lưng mình một vị đại nương. Đại nương, ngươi xem một chút, kia ngồi ở phía trước vị cô nương kia, là ai hải nha? Kia đại nương bị đau thở nhẹ một tiếng, ánh mắt lại cu nở dê hướng về phía trước nhìn qua, lập tức cả cười, ngươi đây cũng không nhận ra a, đây chính là Thái tử Phi, chúng ta Bắc Mặc Thái tử Phi nha, lần này phái mệ hoạt động, chính là Thái tử Phi một tay chủ trì. Này Bắc Mặc Thượng Hạ, trừ chúng ta Thái tử Phi bên ngoài, ai còn có thế lớn như thế thủ bút? Một người phái phát năm lên mễ nhiều như vậy a. Kiều Ninh Xuân sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, nàng không tin, không tin cái kia tiểu thôn cô, bây giờ lại có thể lên làm Thái tử Phi, đây thật là, nói đùa cái gì, nàng chỉ là cái thôn cô a, đường đường Thái tử Điện Hạ, sao có thể lờ y một tên thôn cô, tất nhiên là bị che đậy không được, nàng muốn đi vạch trần thân phận của nàng, đi vạch trần diện mục thật của nàng. Ninh Xuân, ngươi làm gì đâu Ninh Xuân? Nên Xuân, Lý thị vội vàng kéo lại tay của nàng, dặn dò nói, lập tức liền đến phiên chúng ta, không cần này một ít gốc, ngươi quên vừa rồi chúng ta bị đuổi tới đội ngũ phía sau cùng đi dô y sao, cũng đừng phí công nhọc sức. 52 tuổi, ngươi, không tại tuổi tác phạm vi bên trong, lập tức rời đi nơi này. Tên kia mặt như cho tàn phụ nhân bị lôi ra đám người về sau, vừa khóc vừa gào gọi nói, quân gia, cầu các ngươi phát phát từ bi đi. Quy củ chính là quy củ đi. Huệ Phong vung tay lên, lập tức để người đem phụ nhân kia ném ra đám người. Lý thị nghe vậy run run người, vội vàng giật hạ Kiều Nên Xuân tay thấp giọng nói, Nên Xuân à, đó là vật gì a, như thế nào còn có thể đo ra tuổi tác? Kia là kiểm tra thạch, chuyên môn kiểm tra thiên phú cùng tuổi tác, bình thường đều là huyền sư nhóm dùng để kiểm tra đẳng cấp đồ vật. Kiều Thông sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, nương. Ngươi nói chúng ta có thể hay không bạch đứng hàng lâu như vậy a, tuổi của chúng ta đều không tại cái phạm vi này bên trong. Lý thị lúc này cứng lên cổ, khóc lóc gom sòm gọi nói, ta mới mặc kệ đâu, tóm lại ta đứng hàng đều đứng hàng lâu như vậy, không cho ta lương thực, ta liền không cùng với nàng từ bỏ ý đồ, lại nói tất cả mọi người là một nhà thân thích, về phần đối với chúng ta như thế hà khắc, đây rất nhanh, liền đến phiên Lý thị mẹ con.